Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 549, Hán Hiến Đế. Chiếu mệnh thiên hạ, Tiêu Thiên có thể tiếp thu được Hán Hiến Đế chiêu cáo. Là bởi vì là cái này một đạo chiêu cáo, là làm là đặc thù sự kiện, từ hệ thống phát ra. Nếu là làm là hệ thống thông cáo phát ra, như vậy phổ thiên phía dưới, sở hữu người chơi khác, cũng đều có thể tiếp thu được. Cái này một đạo chiêu cáo nội dung, liền là đế lăng lệnh bài xuất thế. Chấm tại trong hoàng cung trong kho, phát hiện một viên đế lăng lệnh bài, chính là cao tổ lưu lại. Cầm đế lăng lệnh bài, tức có thể mở ra cao tổ đế lăng, tìm được nó cất giấu chi trọng bảo. Chấm lấy được này lệnh bài, không thắng cảm khái, thiên hạ bảo vật, ứng về người có đức cư. Chấm liền chiêu cáo thiên hạ, sau 7 ngày, mở rộng anh hùng đại sẽ, các lộ quần hùng, có thể thi triển hết có khả năng, ai có thể lực áp quần hùng, liền có thể đến này lệnh bài. Đây chính là sở hữu người chơi tiếp thu được Hán Hiến Đế chiêu cáo. Nói cách khác, nắm giữ đế lăng lệnh bài người, sử dụng nó mở ra, chính là trong truyền thuyết Đại Hán khai quốc hoàng đế, Hán cao tổ lưu bang đế lăng, cao tổ xây bang. Trong truyền thuyết lúc kia cũng là Đại Hán long khí nhất, là thời điểm thịnh vượng. Theo lưu bang chết, có tương đương một bộ phân cường đại long khí cũng theo tiến nhập đế lăng, cho nên lưu bang sau lưng lưu lại cái này một tòa cao tổ đế lăng, nhất định ẩn chứa vô cùng dư thừa linh lực cùng long khí. Đế lăng lệnh bài vừa ra, sau hội không lệnh thiên hạ chư hầu điên cuồng. Không chỉ là từng cái người chơi thế lực, còn có Viên Thiệu, Tào Tháo, Tôn Kiên các loại chư hầu một phương. Khổng lồ như vậy long khí, sao hội không dẫn phát bọn hắn lòng mơ ước? Chỉ là để Tiêu Thiên có chút kỳ quái là, đã đế lăng lệnh bài quan hệ đến Đại Hán long khí, Hán Hiến Đế lại thế nào cam lòng chiêu cáo thiên hạ? Khó nói Hán Hiến Đế tự biết Hán thất khí số đã hết, dự định bỏ qua long khí, đem đế vị nhường ngôi cùng chư hầu sao? Lịch sử lên Hán Hiến Đế đích thật là dạng này một cái hoàng đế, nhưng là tại cái này tam quốc thế giới, liền Tiêu Thiên tiếp xúc đến Lưu Thị hoàng tộc, nhưng tuyệt không phải dạng này mềm yếu hạng người. Lại thêm lên chính mình lưu lại thánh nhân công pháp, Lưu Biện Lưu Hiệp hai huynh đệ tuần tự bước vào thần cấp lĩnh vực, bằng trận chiến này lực, liền có thể cùng chư hầu cân sức ngang tài. Tại Hán Hiến Đế trong lòng, làm sao mà không có một viên thủ hộ Hán thất thiên hạ tâm? Đã có này tâm, lại thế nào sẽ đem Đại Hán long khí chắp tay nhường ra? Chúa công, lấy sáng thấy, cái này một đạo chiếu thư, chỉ sợ bên trong có kỳ quặc. Chúa công rất không cần phải tranh luận. Tiêu Thiên còn chưa kịp trả lời ra Cát Lượng, đột nhiên trong lúc đó, ở đây sở hữu người đều cảm giác được một đạo khí thế khổng lồ tập thể mà đến. Ngay sau đó, nhìn thấy Hạng Vũ mặt mũi tràn đầy kìm nén không được vẻ kích động, từ bên ngoài đi vào, hướng phía Tiêu Thiên liền ôm quyền. Chúa công, cái này đế lăng lệnh bài thế nhưng là mở ra lưu bang đế lăng lệnh bài thông hành. Hạng tướng quân, Gia Cát Lượng vừa muốn mở miệng, đột nhiên trong lúc đó, trong đầu một mảnh sáng như tuyết. Cao tổ đế lăng, lưu bang, Hạng Vũ. Năm đó lưu bang cùng Hạng Vũ một trận tranh đấu, cuối cùng lấy Hạng Vũ nuốt hận, lưu bang thắng lợi mà kết thúc, từ đó sáng tạo ra Đại Hán đế quốc. Hạng Vũ bỏ mình chân long chi lực phía dưới, trong lòng bất bình khí, thậm chí chấn động thương khung. Một màn này, Tiêu Thiên từng tại thu phục Hạng Vũ thời điểm tận mắt nhìn đến qua. Bây giờ có cơ hội tiến vào đế lăng, thậm chí có cơ hội lần nữa thẳng mặt đã từng đối thủ, có thể nào không làm hắn tân triều bành trướng? Hạng Vũ phen này tâm tình, Tiêu Thiên làm sao mà cảm giác không thấy. Không đợi Hạng Vũ nói chuyện, lập tức đưa tay ngừng ra Cát Lượng. Khổng Minh nói có lý, bất quá coi như bên trong có kỳ quặc, bản hầu cũng muốn đi một chút, nhìn một chút, cái này không chỉ có quan hệ đến bản hầu đại nghiệp. Đồng dạng, cũng là vì hoàn thành Hạng tướng quân tâm nguyện. Ngắn ngủi một phen, nói đến Hạng Vũ thần sắc chấn động, mắt hổ rưng rưng, nhịn không được hướng Tiêu Thiên chắp tay một cái. Đa tạ chúa công, năm đó cai hạ chiến, bại vào Lưu Bang chi thủ, khiến cái này siêu thần cấp võ tướng nuốt hận bỏ mình. Cuối cùng lại bị chính mình triệu hoán trở lại cái thế giới này. Bây giờ Tiêu Thiên nghĩ lại là, nếu như có thể thừa này cơ hội, giải quyết xong Hạng Vũ trong lòng một cọc việc đáng tiếc. Giải khai gông cùm xiềng xích về sau Sở Bá Vương, nhất định hội bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng. Không chỉ là Tiêu Thiên, Hán Hiến Đế một đạo chiếu mệnh, đồng thời cũng tại cái khác dị nhân thậm chí chư hầu bên trong đã dẫn phát mãnh liệt tiếng vọng. Giang Đông, Đông Ngô, một người trung niên nhìn qua một giang hảo hãn chi thủy, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Trung Nguyên, Hứa Đô, toàn thân sát khí, người khoác màu đen chiến giáp, thân hình khôi vĩ tướng quân, tay vỗ sắc bén trường kiếm, thần sắc biến ảo khó lường, dường như có điều suy nghĩ, mà người chơi nhiều lần nói, đã từ lâu bởi vì Hán Hiến Đế cái này một đạo chiếu mệnh mà vỡ tổ. Cao Tổ Lăng, tiên thiên long khí chi địa, tại những này người chơi xem ra, chỉ muốn lấy được Cao Tổ Lăng chân long chi lực, liền có thể đại đại rút ngắn bọn hắn cùng cường quốc chư hầu. Thậm chí rút ngắn cùng Tiêu Thiên khoảng cách, mặc dù biết nguy hiểm trùng điệp, cũng y nguyên sẽ có vô số người che giả mang mọc. 7 ngày, thoáng một cái đã qua, rất nhanh, Lạc Dương thần đều, lần nữa trở thành thiên hạ anh hào dị nhân. Hội tụ trung tâm, Hoàng Cung Đại Điện bên trên, Hoàng đế trẻ đứng dậy đứng thẳng, ánh mắt hướng Đại Điện bên ngoài, ngoại điện. Hai hàng bóng người xa xa đối lập, một phương chính là lấy Viên Thiệu, Tào Tháo bọn người làm đại biểu chư hầu một phương, còn bên kia thì là rộn ràng ràng người chơi thế lực. Mặc dù anh hùng đại hội thời gian đã gần đến, nhưng là ai đều không có hành động thiếu suy nghĩ, liền ngay cả Hán Hiến Đế ở bên trong, đều đang đợi, chờ đợi một thân ảnh. Theo thời gian một chút xíu chuyển rời, Hán Hiến Đế lông mi trong lúc đó ngưng tụ ra một chút bất an, nhịn không được nghiêng đầu hỏi thăm: ngươi nhìn Long Trì Hầu có phải hay không sẽ không tới? Nếu là người này không đến, chúng ta kế sách này coi như uổng phí. Bên cạnh thân Trương Để Cung khom lưng: bệ hạ không cần lo lắng, theo nô tỳ thấy Long Trì Hầu nhất định sẽ tới. Không, không, là sao như thế kết luận? Bởi vì Long Trì Hầu nhất định là hội cùng bệ hạ tranh đoạt người trong thiên hạ. Trương để hoàng đế trẻ mi tâm nhảy một cái, nhưng mà đúng vào lúc này, đại điện bên ngoài cũng đồng thời vang lên rối loạn tưng bừng, người người nhao nhao ghé mắt hướng phía kia thật dài bậc thang nhìn lại. Bậc thang bên trên chỉ gặp một bóng người, chính từng bước một chậm rãi hướng phía đại điện đi tới. Cái này một đạo cũng không khôi ngô thân hình, lại tại một cái chớp mắt trong lúc đó ngưng tụ ánh mắt mọi người. Người kia dù sao vẫn là tới, bởi vì Long Trì Hầu nhất định là hội cùng bệ hạ tranh đoạt người trong thiên hạ. Trương để một câu như sấm nổ đánh vào Hán Hiến Đế trong lòng, làm hắn không tự chủ được nắm chặt song quyền. Không chỉ là Hán Hiến Đế, đài cao phía dưới, đại điện bên ngoài, quần hùng ánh mắt cũng đồng dạng theo cái này một bóng người chậm rãi di động. Viên Thiệu, Tôn Kiên, Tào Tháo, Công Tôn Toàn, người người mặt lên toát ra vẻ phức tạp. Từng bước một, Tiêu Thiên mỗi một bước đạp ở đại điện bên trên, sao lại không phải đạp ở lòng của bọn hắn lên? Từ đồng trác loạn quá khứ, đã có mấy tháng, lần nữa nhìn thấy Tiêu Thiên, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào, lại tựa hồ càng để cho người khó lường. Mà tại Tiêu Thiên sau lưng, mấy tên võ tướng chỗ vai số 3 ra khí tức, càng là đến để cho người ta cách không sinh ra sợ hãi tình trạng. Khó nói Long Trì Hầu Huy dưới võ tướng, vậy mà lại lên cấp. Chính tại mọi người cảm thấy vừa sợ vừa nghi thời điểm, một đạo lăng lệ giết khí đột nhiên hàng lâm đến đại điện lên muôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.